Chàng rể quyền thế, chương 2570, góc truyện audio.com. Thằng cha Trương Alex này từ nhỏ đã lớn lên ở thủ đô đế quốc Ba Tư, đồng thời cũng tìm một người bạn gái là chi thứ của hoàng thất đế quốc Ba Tư, những chuyện này nếu như phát sinh ở nước ngoài thì không liên quan gì đến tôi hết. Thậm chí còn ước gì anh ta có thể sớm cùng nhà họ Đồng chúng tôi giải trừ hôn ước, hiện tại chuyện gì cũng không liên quan đến nhà họ Đồng chúng tôi nữa. Thế nhưng nếu đã không tính sớm giải trừ hôn ước với nhà họ Đồng chúng tôi, dưới tình huống lại gọi điện thoại cho tôi đến sân bay đón người, dẫn theo một cô gái Tây đến và mặt tôi. Chuyện này không xong đâu. Vẻ mặt Đồng Hoài An lạnh lẽo, cô ta không thèm để ý người đàn ông này là chồng chưa cưới của mình, thế nhưng cô ta lại không chịu đựng được khi có người và mặt cô ta, và mặt nhà họ Đồng. Cảng thành và Las Vegas nhỏ như thế, nếu như chuyện này truyền ra ngoài, chỉ sợ nhà họ Đống lại biến thành trò cười trong giới thượng lưu cảng thành và Las Vegas. Bùi Nguyên Minh cũng có thể hiểu được một phần nào tâm trạng của Đồng Hoài An, lúc này đây anh cười nói. Vậy cô chuẩn bị làm như thế nào? Hiện tại đi đến hỏi anh ta có thích cô hay không? Có muốn thực hiện hôn ước giữa hai người không à? Chết cũng không cần, Đồng Hoài An hừ lạnh đáp. Bùi Nguyên Minh cười nói. Vậy thì đơn giản thôi, nếu đã đến rồi, vậy nói hết mọi chuyện ngay trước mặt cho rõ ràng. Nếu hai bên các người đã không có bất kỳ tình cảm gì, vậy thì để nhà họ Trương chủ động giải trừ hôn ước này, chẳng phải sẽ thanh toán xong rồi à? Mặc dù Bùi Nguyễn Minh biết Trương Alex là cháu của Trương La Phây, chẳng qua anh hy vọng Đồng Hoài An có thể giải quyết chuyện này trong êm đẹp. Đọc tiếp tại truyện Tamling 247. Dù sao nhà họ Đồng và nhà họ Trương ầm ĩ đến mức độ này, chính mình cũng có một phần trách nhiệm. Chính mình về tình về lý đều phải giúp nhà họ Đồng đem chuyện này chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ xem như không có. Dù sao sau này chính mình có thể phủi mông rời đi cảng thành và Las Vegas, thế nhưng nhà họ Đồng còn cần cắm rễ ở chỗ này. Ở vào lúc quan trọng Trương Alex này lại trở về. Sẽ dễ nói chuyện như thế ư, Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói. Anh ta không dễ nói chuyện, tôi sẽ bắt anh ta phải nói chuyện như thế nào. Đi thôi, sau khi Bùi Nguyên Minh và Đồng Hoài An nói chuyện xong, đang chuẩn. Bị đi vào nhà hàng Tây, nhưng vào thời điểm này, hình như hai người trong nhà hàng Tây đã cơm nước xong xuôi. Trương Alex và người bạn gái Tây kia nắm tay nhau đi ra ngoài, lúc nhìn thấy Đồng Hoài An, anh ta hơi sững sờ. Mà khi ánh mắt anh ta dừng trên người Bùi Nguyên Minh, sắc mặt Trương Alex đột nhiên thay đổi, sau đó anh ta lạnh giọng nói. Đồng Hoài An, cô dẫn theo một người đàn ông đến trước mặt tôi là có ý gì? Cô định cắm sừng ngay trước mặt tôi ư, con tiện nhân này, không tuân thủ nữ tắc cô chán sống hả? Vẻ mặt Trương Alex lạnh lẽo đến đỉnh điểm, trong giọng nói mang theo hương vị cao cao tại thượng, giống như Đồng Hoài An thật sự làm ra loại chuyện đại nghịch. Bất đạo nào đó, anh ta muốn trừng trị Đồng Hoài An. Mà lúc Trương Alex lên tiếng, người phụ nữ Tây bên cạnh anh ta nghiêng đầu, dáng vẻ vênh vang đắc ý dùng lỗ mũi nhìn Đồng Hoài An, nói. Alex, đây chính là cô vợ nhà quê của anh đó hả? Sao trên người cô ta lại có mùi nông dân thế? Em nói cho anh biết, nếu như anh giống như trước đó đã nói, muốn để cô ta làm vợ bé, em sẽ không đồng ý đâu. Góc truyện audio.com. Sau này anh chính là người ở rể trong hoàng thất đế quốc Ba Tư đấy. Tình nhân của anh phải có thân phận địa vị, một cô gái quê mùa như thế không xứng. Nói dứt lời, cô gái hoàng thất đế quốc Ba Tư này ghét bỏ che mũi, giống như trên người Đồng Hoài An có mùi khó ngửi, cách Trương.